Tuyệt thế long thần, chương 128, C128, ai đánh em? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông mặt chữ điền cảm thấy vui mừng khi thấy Tô Lâm do dự. Đi thôi, ngoan ngoãn nghe lời, anh Hùng sẽ không tính toán với cô đâu. Mặt hàng tốt như vậy, chờ anh Hùng chơi xong, chúng ta cũng được hưởng ké. Ha ha ha ha, cả đám người phá lên cười. Người đàn ông mặt chữ điền vừa nói vừa đưa tay sờ lên mặt Tô Lâm. Tô Lâm hơi lùi lại, hất tay hắn ta ra. Ôi, cô bé này khá bướng bỉnh đấy. Người đàn ông mặt chữ điền không để ý, bước tới ép Tô Lâm lùi vào góc. Đưa tay sờ lên mặt Tô Lâm lần nữa. Hắn ta không hề kiêng kỵ, đây là nơi công cộng và có rất nhiều người xung quanh. Tô Lâm không thể tránh được. Vươn tay nhặt một chai rượu trên bàn đập lên đầu người đàn ông mặt chữ điền. Điều này hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của bọn họ. Bọn họ không bao giờ nghĩ tới Tô Lâm lại dám ra tay. Người đàn ông mặt chữ điền sờ đầu mình, giơ tay tát Tô Lâm một cái ngã xuống ghế sofa. Sau đó hắn ta đạp mạnh vào mặt Tô Lâm. Hùng Sở Sinh cười nói, Tiểu Huy, đừng thô lỗ như vậy. Người đàn ông mặt chữ điền dừng lại, thấy ở đây ồn ào. Một người đàn ông trung niên bước tới. Thưa ngài, đừng gây rối ở đây. Người đàn ông nói với đám người Hùng Sở Sinh. Hùng Sở Sinh cười nói, chúng tôi không hề gây rối. Là cô ta ra tay trước. Chúng tôi chỉ mời cô ta đi uống ly rượu thôi. Người đàn ông trông rất bình tĩnh. Tiếp tục nói, mời ngài quay lại chỗ ngồi của mình. Hùng Sở Sinh mỉm cười nói, được, chúng tôi sẽ quay lại ngay đây. Nói xong, hắn ta vẫy tay ra hiệu cho đám người quay về. Mặc dù gia tộc Mộ Dung là thế lực đứng đầu ở Giang Thành, nhưng bọn họ cũng không dám phá vỡ quy tắc của quán Ba Tâm Duyệt. Xét cho cùng thì chủ quán Ba Tâm Duyệt là người đến từ núi Nhị Long. Hùng Sở Sinh cười nói với Tô Lâm, tốt nhất cô nên suy nghĩ cho kỹ. Sau đó tự mình đến đây, nếu không cả nhà cô sẽ không sống đến hết ngày hôm nay. Tô Lâm bối rối, cô ấy biết nhà họ Tô không thể đắc tội với gia tộc Mộ Dung. Nhìn chai rượu bị cắt mất một nửa trong tay, ánh mắt cô ấy hiện lên sự quyết liệt. Lúc này, cô ấy nghĩ đến anh rể của mình, người đàn ông đã khiến tất cả các phương tiện truyền thông phải loại bỏ những tin tức đình đám chỉ bằng một cuộc điện thoại. Trong lòng cô ấy, không có gì mà Dương Phàm không làm được. Cô ấy lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại. Hùng Sở Sinh mỉm cười nói, báo cảnh sát à, thử xem có ai từ đồn cảnh sát tới không. Có vẻ như cô chọn sai rồi. Khuôn mặt vui vẻ của Hùng Sở Sinh dần trở nên cứng đơ, thay vào đó là biểu cảm tàn độc. Dương Phàm ngã phẳng ghế trong xe, nằm trên đó chơi game. Thấy Tô Lâm gọi điện thoại đến, hắn trực tiếp ấn nút trả lời. Vốn tưởng rằng Tô Lâm uống rượu xong muốn về nhà, cuộc gọi được kết nối. Đầu bên kia vang lên giọng nức nở của Tô Lâm. Anh rể, em bị người ta đánh. Dương Phàm ngồi bật dậy, xuống xe đi vào quán bar. Vừa đi hẳn vừa nói lời an ủi qua điện thoại. Chờ anh tới đây. Dương Phàm đi vào quán bar, từ xa đã nhìn thấy Tô Lâm đang ngồi lệch người trên sofa. Đám người Vu Tú và Triệu Đan đã rời đi. Dương Phàm bước tới, nhìn thấy dấu bàn tay đỏ tươi trên mặt Tô Lâm, mặt đã sưng tấy lên. Trong lòng cảm thấy đau xót. Đừng nói là em vợ mình bị đánh, cho dù là cô gái xa lạ, hôm nay Dương Phàm cũng sẽ chút giận thay cho cô ấy. Xảy ra chuyện gì vậy? Ai đánh em? Dương Phàm nhẹ nhàng hỏi trong khi đỡ Tô Lâm đứng dậy. Tô Lâm hơi do dự, hỏi Dương Phàm, anh rể, nói cho em biết, bối cảnh của anh có tốt không? Dương Phàm đã đoán được khoảng 7-8 phần, có vẻ người đánh không hề đơn giản. Dương Phàm mỉm cười nói với Tô Lâm, cứ nói cho, anh biết, cho dù là ai đánh em, anh cũng sẽ khiến hắn không thấy được mặt trời ngày mai. Trong lòng Tô Lâm cảm thấy ấm áp, sau đó cô ấy kể óm tắt chuyện đã xảy ra. Nghe vậy, nụ cười trên mặt Dương Phàm hoàn toàn biến mất. Hắn kéo Tô Lâm đi về phía chiếc bàn lớn nhất phía bên trong. cách chương.